Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 42, não tàn. Cẩn thận mát, beginner có chút chật vật nói xong. Cái gì kỳ kỳ quái quái lý do thoái thác, thật giống như bởi vì cái này ra hỏa mang thù, chính mình liền bị xử lý đồng dạng, mà lúc này... Moriarty cũng đầy không quan tâm nói. À, này tấm nhường người chán ghét biểu lộ. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hơn nữa rất không may chính là. Ngươi muốn đúng. Nói xong, Moriarty liền từ trong túi móc ra một cây súng lục. Chính là lúc trước hắn tại cái kia luân đôn cổ lão dưới mặt đất trong gia tộc đem ra súng ngắn. Sau đó, rất nhuần nhuyễn lên đạn. Đè vào beginner trên trán. Ta chính là mang thù. Đó là một loại nhẹ nhàng nhưng là không có chút nào nhân tính giọng nói. Tiếp theo một tiếng, Moriarty nổ súng, đạn xẹt qua nòng súng thẳng tắp xông vào beginner trong đầu. Sau đó lại từ cái ót xông tới, nổ ra một cái máu lăn tăn lỗ lớn. Sau đó beginner cứ như vậy lung la lung lay mấy lần, phù phù ngã trên mặt đất. Tử Lương có chút tuét miệng. Gông Stang Tanh cũng là một bộ không sai biệt lắm biểu lộ. Bọn hắn còn không có nghĩ rõ ràng đến cùng chuyện gì phát sinh, nhưng là Moriarty cứ như vậy xuất hiện, hơn nữa không hiểu thấu liền dùng một cái tiểu chủy thủ đem beginner thân thể đâm thủng, về sau lại tại đầu hắn lên mở động, hơn nữa còn là dùng súng, một cái cực kỳ phổ thông thương. Càng thêm đáng sợ là beginner chịu một thương này về sau lại còn thật tựa như là một người bình thường như thế, ngoan ngoãn ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Đột nhiên như vậy đảo ngược, tựa hồ nhường bốn phía họa phong đều thay đổi cái bộ dáng. Cứ như vậy qua thời gian thật dài, Tử Lương xác nhận beginner không tiếp tục đứng lên dấu hiệu, cho nên mới rốt cục hỏi: "Ách, ta nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Moriarty đem súng lục nhét vào chính mình trong túi, người không việc gì đồng dạng nhìn đối phương: "Ngươi cụ thể chỉ chuyện nào?" Tử Lương suy nghĩ một chút: "Xen vào ngươi con hàng này bộ óc có chút không bình thường. Vì lẽ đó, ngươi liền bắt đầu lại từ đầu nói đi." Nha, Moriarty lúc này lại còn thật rất nghe lời, liền theo Tử Lương giải thích. "Đầu tiên, ta đi vào vị diện này về sau, biết rõ có thiên đường cùng địa ngục tồn tại, ta liền muốn đi xem một chút." Moriarty nói ra, "Sau đó ta liền tự sát." Tử Lương gật gật đầu. Kỳ thật nếu không phải lúc trước hắn liền nhận biết một cái gọi Trần Tiếu hỗn đản, hắn đều có chút thích ứng không Moriarty cái này mạch suy nghĩ. Sau đó ta liền rất thuận lý thành trương xuống địa ngục. Kỳ thật ta còn muốn lên thiên đường nhìn xem. Bất quá chết một lần chỉ có thể đi một chỗ. Vì lẽ đó ta cũng không thể quá tham lam. Như vậy về sau, ta liền gặp phải beginner. Sau đó ta vừa muốn đem hắn chơi chết. Nói đến đây, Tử Lương đánh gãy đối phương. "Chờ một chút, ngươi nói là, ngươi xuống địa ngục, chính là vì xử lý beginner?" Moriarty lắc đầu, "Không, du ngoạn vẫn là trọng yếu nhất, bất quá có thể thuận tiện xử lý beginner, cớ sao mà không làm đâu. Thế nhưng là, ngươi tại sao phải đem liên quan tới địa ngục ghi lại nội dung nói cho beginner? Ngươi đây chính là trần trụi hại chúng ta a." Tử Lương hỏi tiếp. "Tốt a, đích thật là hố các ngươi một cái. Bất quá trước ngươi cũng nói, tương lai cải biến không phải đơn giản như vậy. Vì lẽ đó, beginner sớm tối đều sẽ biết rõ địa ngục bên trong nội dung. Vì lẽ đó, còn không bằng để ta tới nói cho hắn biết, dạng này ta còn có thể thuận lý thành trương lưu tại bên cạnh hắn." "Ngươi con mẹ nó ý nghĩ còn thật đúng, vậy ngươi nói tiếp nha." Moriarty nhu thuận gật đầu. Sau đó, ta liền theo beginner tại địa ngục đi dạo một vòng. Ngươi khoan hãy nói, địa ngục phong cảnh thật rất độc đáo, nhìn tựa như là một cái nhân gian rách nát phiên bản. Đâu đâu cũng có, nói điểm chính, nha. Sau đó, ta liền dẫn dụ beginner, xử lý mặt khác hai cái ma vương, sau đó phản công nhân gian. Chuyện sau đó các ngươi cũng đều biết, đúng không? Tử Lương gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta biết rõ, bất quá, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút, cây chủy thủ này đến cùng là cái gì a? Tử Lương chỉ vào beginner tim chuôi này chủy thủ nói, cái này gọi là song vương kiếm, là một thanh có thể tổn thương đến thượng đế vũ khí. Nhưng là thanh này vũ khí nhất định phải trên thế giới này cường đại nhất hai ác ma linh hồn mới có thể luyện chế thành công. Ngươi nói là Beelzebub cùng Azazel linh hồn a? Đúng thế, cái này có chút khả nghi. Trên thế giới vậy mà tồn tại loại này vũ khí. Thượng đế làm sao có thể cho phép loại vật này tồn tại trên thế giới này? Kỳ thật, cũng không khả nghi, bởi vì thứ này chính là thượng đế sáng tạo. Cái gì? Tử Lương sững sờ. Kỳ thật, người cũng đã biết rõ beginner đến cùng là cái thứ gì đi. Không sai, hắn chính là thượng đế lý trí mặt. Đồng thời, thượng đế lúc trước đem hắn tách ra chính mình về sau, cũng thật cân nhắc qua. Một ngày kia tại chính mình không cách nào tại tự điều khiển tình huống dưới, nhường beginner giết chết chính mình, mà giết chết vũ khí của mình, cũng chính là song vương kiếm. Đây cũng chính là vì cái gì trong địa ngục hai cái ma vương. Kỳ thật, cái kia hai cái một tên đáng thương, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ bất quá là một cái chủy thủ vật chứa a. Thậm chí, hắn còn cố ý đem một cái lò luyện ném đến trong địa ngục. Dùng cái kia thống khổ lò luyện liền có thể đem hai cái ma vương linh hồn luyện chế thành kiếm. Bất quá buồn cười là, cái kia lò luyện bây giờ tại địa ngục, tựa hồ bị xem như cho ác ma mở cơm tập thể đồ vật. Tử Lương gật gật đầu, tại chính mình triệt để điên mất trước đó, an bài trước một cái giải quyết hậu sự thủ đoạn, dạng này phản hồ chính mình xáo lộ, thật đúng là xứng đáng tạo vật chủ cái danh xưng này a. Như vậy, tất nhiên beginner là thượng đế một người có hai bộ mặt một trong. Như vậy có thể giết chết thượng đế vũ khí, tự nhiên cũng là có thể giết chết hắn đi. Đúng thế, Moriarty cười đáp, ngươi nói những này rất đặc sắc. Kỳ thật, ta cũng hoàn toàn chính xác nghĩ tới, người hỗn đản này hại chúng ta là bởi vì một ít càng sâu một tầng âm mưu, nhưng là ta rất nhanh liền đem cái này ý nghĩ hủy bỏ. Bởi vì ta từ đầu đến cuối có cái nghi vấn, đó chính là, ngươi cái tên này, đến cùng là thế nào biết rõ những này liền ta cũng không biết bí mật. Tử Lương nhếch mắt con ngươi, nhìn chằm chằm Moriarty, vẻ mặt kia rất rõ ràng, chính là lại nói, tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta thành thật khai báo, mà xem như một cái điển hình âm mưu ra. Moriarty cũng không tức giận, vẫn là cười híp mắt bộ dáng, đồng thời xuất ra một bộ điện thoại. Tốt a, kỳ thật ngươi cũng hẳn là nghĩ đến, ta sở dĩ biết rõ những này, đều là bởi vì có người đem những bí mật này nói cho ta. Người kia biết rõ tất cả vị diện bên trong, tất cả lực lượng hệ thống bên trong, hết thảy vũ khí, trang bị, đạo cụ, kiến trúc, cơ quan, chờ một chút những này tất cả quá trình luyện chế. Song vương kiếm tự nhiên cũng ở trong đó. Ngày ấy, ta trộm điện thoại của ngươi. Sau đó, cùng hắn tâm sự, Moriarty còn chưa nói xong, Tử Lương liền khổ đại cừu thâm vỗ một cái trán của mình. Tiên sư nó, ta liền biết, lại là công tượng cái kia não tàn. Nhưng mà, đột nhiên ngay lúc này, bang, một tiếng, bệnh viện cửa chính tựa hồ bị ai đẩy ra. Sau đó, một người trầm ổn bên trong lộ ra một cỗ kiên định không thay đổi nhiệt huyết trung nhị phong cách. Thanh âm truyền tới, ta không phải não tàn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.